Nếu tôi là cô ta, chắc chắn lấy Lôi Tổng. Lôi Đình Lệ, anh nhăn mày đầy phiền muộn. Trưa hôm đó, Trì Ngữ Mặc lại ngủ, không biết tại sao, từ sau khi mang bầu cô luôn thèm ngủ. Điện thoại rung lên, cô nhắm mắt với lấy điện thoại, trong hôn mê, sau khi cầm được, mở mắt ra, là của Lôi Đình Lệ, không dám nghe máy. Anh ta rảnh vậy không ở bên bạn gái anh ta, cứ quấy rầy cô làm gì, phiền thật. Cô để chế độ yên lặng, không nghe, Lôi Đình Lệ cúp máy, tâm cũng chả thể tập trung vào công việc. Anh ta lại gọi cho hộ lý, trực tiếp hỏi, cô ta đâu, đang làm gì, có ở trong phòng không? Lôi Tổng, tôi đi xem một lát, hộ lý lén mở cửa, nhìn trên giường, rồi đóng cửa lại, hồi báo. Cô Trì vẫn đang ngủ, ngài có gì căn dặn không? Cô đang ngủ à, khẩu khí của Lôi Đình Lệ nghe không ra là sự quan tâm hay thất thần. Cô ăn cơm chưa? Vẫn chưa, trước đó chúng tôi vào thăm cô ấy vẫn đang ngủ. Hộ lý cẩn thận đáp, cô ấy có ra ngoài hay có ai vào thăm cô ấy không? Lôi Đình Lệ truy vấn, không có, chúng tôi luôn ở đại sảnh coi chừng. Vậy cô có gọi điện thoại không, nói cái gì? Lôi Đình Lệ tiếp tục hỏi, điều này, bên trong cách âm rất tốt, chúng tôi không biết. Ừ, tôi biết rồi, đợi cô ấy tỉnh hãy gọi điện thoại cho tôi. Dạ, hộ lý cung kính đáp. Lôi Đình Lệ cúp máy, thấy một lá thư, hình như nhớ ra điều gì, mở mạng ra, gõ nhập thực phẩm dành cho bà bầu. Thêm, gác sách, khi tìm chuyện trên Google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn bạn nhé. Cách chương.